Hắn cầm lấy cẩn thận đọc, càng đọc càng kinh hãi, đến lúc đó hắn mới biết bí mật vì sao gia tộc chỉ trong ngắn ngủn một tháng đã thu về một lượng tài phú cực lớn. Nguyên do là những cao thủ của gia tộc đều bị Hắc Long hội điều đến Khoa Đặc Vương quốc ở phía đông, dưới sự lãnh đạo của ám chi kiếm thánh Thạch Nguyên Tiểu Khuyển đã tổ chức đánh cướp quý tộc và đại thương nhân, dùng thủ đoạn sắt thép bắt nạn nhân nộp tiền ra rồi thẳng tay diệt khẩu. Chỉ trong một tháng, Thạch Nguyên gia đã liên tục làm 12 vụ lớn, thu về hơn 800 vạn tiền mặt cùng rất nhiều châu báu và vật phẩm ma pháp có giá trị liên thành. Tiền được chuyển về hoàn trả cho quốc khố để lấp chỗ trống, những thứ khác thì bí mật chuyển sang các quốc gia khác để tổ chức đấu giá, vì thế đến giờ Thạch Nguyên Tiểu Khuyển vẫn còn ở bên ngoài chưa về. Thạch Nguyên Tam Lang sau khi tiêu hóa xong những tin tức kinh người này, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ độc ác, ngụy tạo gia chủ để ra lệnh cho Hắc Long hội ám sát tên nhóc Long Mũ thiếu gia đáng ghét đến cực điểm kia. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Cửu hận che lấp cả đầu óc, Thạch Nguyên Tam Lang tìm một tờ văn kiện còn trống, mô phỏng bút tích của phụ thân hắn viết xuống mệnh lệnh ám sát Long Thanh Thiên, tiếp đó đóng ấn tín của gia chủ lên, luồn vào giữa những văn kiện màu đen. Trong đầu hắn chỉ nghĩ, bút tích hơi khác không quan hệ, phụ thân đang bệnh nặng nét chữ run rẩy là bình thường, chỉ cần không phải thúc tổ Thạch Nguyên Tiểu Khuyển nhận lệnh, người khác nhất định không dám nghi ngờ ấn tín của gia chủ. Mang trong mình tâm trạng thấp thỏm không yên, Thạch Nguyên Tam Lang đi về phòng của mình, tiếp đi trong cảm giác thỏa mãn trước cái chết của Long Ngũ. Cách chương.